Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, thân thể cường tráng. Yếu ớt tâm linh, Andrea không có trả lời tên này Dreadlord, trong tay Gehania pháp trượng dơ cao, màu vàng thánh quang chi màn đem trước giáo đường chiến trường toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ông ánh thánh quang chi vũ từ màn sáng đỉnh rơi xuống. Bị quang vũ xối đến nhân loại cùng vong linh biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Nhân loại bị thương binh sĩ kinh ngạc nhìn trên người mình vết thương tại quang vũ tác dụng dưới. Nhanh chóng khép lại, vong linh thì là khàn giọng kêu thảm ý đồ tránh né ở khắp mọi nơi màu vàng mưa to. Hoàn thành một vành thanh tràng cùng suy yếu. Phe nhân loại trên chiến trường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Andrea lúc này mới tại Atha kinh hãi nhìn chăm chú chuyển hướng tên kia mặt như màu đất Dreadlord. Cho nên, ngươi là cái kia một cái. Verimetrus, Dederock, Unetheron, hay là Mephistos, bị giam tại thánh quang trong lồng giam Dreadlord tức giận quát to, ta là Mao, Ganis. Mỗi một cái Netherregime đều là gian trá giảo hoạt sinh vật. Coi như tại bọn hắn trong tộc cũng tràn đầy các loại âm mưu quỷ kế cùng lục đục với nhau. Andrea kêu lên một đống danh tự bên trong duy chỉ có không có hắn. Cái này khiến Mao, Ganis trong lòng 10 phần khó chịu. Andrea nhún vai, tùy tiện, dù sao các ngươi xem ra đều không khác mấy. Trở lại chuyện chính. Ngươi vừa rồi nói Lordaeron chú định sẽ thất thủ. Andrea nhiều hứng thú nhìn trước mắt hạt châu không ngừng đảo quanh Mao, Ganis, ai đưa cho ngươi? Lòng tin, nơ chun cái kia tự xưng Lich King lão óc, vẫn là bị ngăn cách tại Azeroth bên ngoài vào không được Kil'jaeden. Cảm xúc nóng nảy Atha tại Illuchia trấn an dưới cuối cùng bình tĩnh không ít. Nghe được Lich King là một tên óc. Hắn lần nữa nắm chặt ở trong tay chiến chùy, lại là thú nhân ở giở trò quỷ. Mao, Ganis nhìn thấy Atha thần thái biến hóa liền biết không tốt. Hắn nhiệm vụ chỉ sợ muốn thất bại. Mao, Ganis không sợ chết. Chết lớn không được trở lại Twisting Nether phục sinh. Nhưng vạn nhất nhiệm vụ thất bại. Burning Legion trừng phạt tuyệt đối so tử vong càng gian nan hơn. Lich King đã sớm thoát khỏi phàm tục nhục thân hạn chế. Cùng Orc phân rõ đường ranh giới. Bây giờ hắn chính là thống lĩnh thiên tai quân đoàn vong linh chi chủ. Ôn dịch lương thực sớm đã chảy khắp Lordaeron toàn cảnh. Quốc gia này đã không có cứu. Nếu như không muốn bị liên lụy. Các ngươi tốt nhất. Andrea đem thánh quang lồng giam năng lượng ngưng tụ. Hóa thành vô số vòng sáng đem Mao, Ganis trói buộc lại. Đem hắn kéo tới trước mặt mình. Chú ý lời nói của ngươi. Con rơi nhỏ, một phát thánh quang đạn dán mặt. Độ cao áp xúc năng lượng để Mao, Ganis phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Duy nhất có thể động đầu chọc đung đưa trái phải. Lộ ra hết sức thống khổ. Atha lúc này tâm tình hết sức phức tạp. Tỉnh táo lại sau hắn mới phát hiện, trước đó Mao, Ganis một mực dùng ngôn ngữ trêu chọc, để hắn vô pháp tỉnh táo suy nghĩ cùng phán đoán. Trong chiến đấu từ đầu đến cuối bị đối phương đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà Atha trong suy nghĩ khó mà chiến thắng cường địch ở tên này nay eo trên tay lại giống. Đồ chơi đồng dạng bị xoa tròn bóp nghiến. Loại tâm lý này chênh lệch để từ nhỏ xuôi gió xuôi nước Atha khó mà tiếp nhận. Ta nguyên lai yếu như vậy. Phụ vương không phải nói ta là kỳ tài ngút trời sao? Andrea còn có vấn đề muốn thẩm vấn cái này rơi lớn. Tại chỗ đem đau đến không muốn sống Mao, Ganis đánh cho bất tỉnh. Chuẩn bị mang về chậm rãi thẩm vấn. Chờ một chút. Atha mắt thấy Andrea chuẩn bị đem Mao, Ganis mang đi. Vội vàng đứng ra ngăn cản. Munsado nghị trưởng, Mao, Ganis đối Lordaeron tạo thành không thể lường được phá hư. Nhất định phải đem hắn mang về Lordaeron Vương Thành tiếp nhận thẩm phán. Andrea hướng Atha gật đầu nói, có thể. Bất quá gia hỏa này còn có dùng. Tạm thời không thể để cho hắn tùy tiện tử vong. Còn mời vương tử thứ lỗi. Cái này, nghĩ đến Stratholm cùng Anhoha bởi vì ôn dịch tử vong mấy chục vạn dân chúng. Atha trang lòng hận không thể đem Mao, Ganis thiên đao vạn quả. Nhưng Andrea ý kiến hắn không thể không cân nhắc. Dù sao đối phương là biển cả bờ bên kia cái kia cường đại mà cổ lão quốc gia bên trong có được. Chí cao quyền lợi đại lão. Atha, Ilucia lôi kéo Atha tay áo. Dùng ánh mắt ra hiệu hắn tạm thời nhượng bộ. Hô tương đương, Atha điều chỉnh một cái hô hấp, tốt a. Bất quá ta hy vọng Munsado nghị trưởng nói cho ta. Cái kia tên là Lich King phía sau màn hắc thủ đến cùng người ở phương nào. Nhìn thấy Atha trên mặt quật cường biểu lộ. Andrea nhíu mày, Dalaran tiếp ứng pháp sư ngay tại bên ngoài. Chờ một chút chúng ta trở lại Lordaeron Vương Thành. Ta tự nhiên sẽ đem chuyện nói cho Terena quốc vương. Vương tử làm gì gấp gáp như vậy? Atha do dự thì chốc lát. Cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu. Không, ta không có ý định trở về. Ilucia giật nảy cả mình. Atha. Ôn nhu sờ sờ Ilucia tóc dài màu bạc. Atha chén đinh chặt sát nói. Thiên tai quân đoàn đối ta quốc gia tạo thành thương tổn cực lớn. Nếu như không thể nhất cổ tác khí tiêu diệt bọn hắn. Nói không chừng còn sẽ có cái thứ hai. Cái thứ ba. Thậm chí nhiều hơn Mao, Ganis xuất hiện. Vừa rồi Andrea đọc lên Breadlord danh tự để Atha nhớ kỹ. Trong lòng, hiển nhiên loại này vặn vẹo mà dị dạng quái vật không chỉ có một con. Mà lại Atha lúc này trong lòng còn có một cái u cục. Trước đó hắn thái độ cường ngạnh vượt qua phụ vương chức quyền. Cách chức bản thân ân sư Uther, tại làm ra thành quả trước, hắn không có mặt mũi trở về đối mặt hai vị trưởng bối. Như thế đầu sát, Andrea bất đắc dĩ giang tay ra nói. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng Lich King thân ở xa xôi Northrend đại lục. Không có Terena quốc vương điều phối thuyền cho ngươi. Ngươi muốn làm sao tiếp tục lên phía bắc ra biển. Atha tự tin cười cười, cái này dễ xử lý. Stratholm là bến cảng thành thị. Nội thành hải cảng bên trong còn dừng lại lấy lượng lớn thương thuyền. Thêm chút cải tạo liền có thể thuận lợi ra khơi. Andrea nhíu nhíu mày, nơ chun, chuẩn bị rất đầy đủ nha. Thế mà không có hủy đi ra biển truy kích thuyền. Cố ý hướng dẫn Atha tiếp tục lên phía bắc. Đã Atha đều nói đến đây cái tình trạng. Andrea cũng không phải hắn người nào. Cũng không đủ lập trường tiếp tục ngăn cản hắn truy kích báo thù. Tốt a. Ta sẽ đem Mao, Ganis mang về Lordaeron, đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Terena quốc vương. Andrea nhìn một chút Ilucia, nhà đầu này nói rõ dự định một đường tùy hành, nhưng Atha lúc này lại chật vật đem bạn gái đẩy ra trong ngực. Ilucia, người cũng trở về Dalaran tự mình hướng Antonidas đại sư báo cáo tình huống đi. Nghèo nàn phương Bắc không thích hợp ngươi. Nhưng là, Atha đang nóng nảy Ilucia trên trán, hôn một cái, yên tâm, ta không có việc gì, phụ vương tiếp viện có lẽ rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Ta nhất định sẽ tự tay xử lý Lich King, vì chết thảm Lordaeron con dân báo thù. Atha quyết tâm đã định, luân phiên đả kích để hắn nóng lòng dùng thắng lợi đến vãn hồi mất đi lòng tự tin. Hắn thấy Lich King coi như mạnh hơn cũng đánh không lại thiên quân vạn mã trùng kích. Mà lại thánh quang có thể đối vong linh đưa đến rất lớn tác dụng khắc chế. Trước đó Andrea đã chân thực đem hiệu quả biểu hiện ra đi ra. Nhưng mà Atha không có cân nhắc đến một điểm. Stratholm phục sinh vong linh chỉ là không có đầu óc cấp thấp cương thi. Cùng nơ chun thủ hạ tinh nhuệ vong linh hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Andrea có thể một kích chế trụ lượng lớn cấp thấp vong linh. Không đại biểu hắn có thể xông vào Frozen Throne mở vô song. chí ít tại hắn đạt tới cấp bậc chân thần trước tuyệt đối làm không được. Trong tay dẫn theo mắt trợn trắng Mao, Ganis đưa mắt nhìn Atha đi thuyền ra khơi. Andrea có chút sầu lo sờ sờ cái cằm. Này xui xẻo hài tử sẽ không lại lần đi đến nguyên bản đường xưa à? Tạm thời vẫn là để Sandris các nàng lưu ý một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục